Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phần 487. Chương 487 chương hồi 487 Nghiêm Mặc ở người dự thi trung đại nên thuộc về nhất không để tâm một đám. Người chi nhất, không biết tổng cộng có bao nhiêu danh người dự thi, cũng không có gì đặc thù chuẩn bị. Hắn liền cùng người ngoài cuộc giống nhau ngồi ở thính phòng thượng. Đi theo đại gia cùng nhau cười, cùng nhau thở dài hải tạc chi những cái đó ngươi không biết chuyện này, cái thứ nhất lên sân khấu. Người không biết có phải hay không quá khẩn trương, cầm cốt khí tiến tràng sau thế nhưng ngốc lăng một hồi lâu. Chờ được đến đại tái chủ trì giả nhắc nhở, mới nhớ tới dường như đem chính mình cốt khí lượng ra tới cho đại gia nhìn một chút. Sau đó liền bắt đầu biểu thị, ở chỗ này vì công bằng, chủ trì giả sẽ không giới thiệu cai quản cốt khí, liền cấp bậc đều không biết. Sở hữu biểu thị cùng giới thiệu toàn bộ dựa biểu thị giả chính mình, Nghiêm Mặc cho rằng tầng thứ tư sau này người xem sẽ nhìn không thấy. Không nghĩ tới hữu giác nhân thị lực hiển nhiên muốn so vô giác nhân hảo rất nhiều. Hắn đã nghe được nghị luận thanh từ phía sau truyền đến. Rất nhiều người đều ở suy đoán kia cốt khí là làm gì dùng, lạch cạch. Người nọ cốt khí rớt trên mặt đất, người nọ vội vàng đi nhặt. Nhưng lần đầu tiên thế nhưng không có nhặt lên tới, hiện trường sửng sốt. Ngay sau đó cười vang, Nghiêm Mặc nhìn đến người nọ tay đang run rẩy, mặt đỏ thành con khỉ mông, xem tuổi cũng không lớn, liền 20 mới ra đầu hắc giác người, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hiện trường thế nhưng truyền đến làm Nghiêm Mặc quen thuộc huýt sáo thanh, khen ngược thanh, Nghiêm Mặc xem tên kia hắc giác thanh niên đều mau khóc. Mà cuối cùng tên này thanh niên tuy rằng không có khóc, lại ở nhặt lên chính mình cốt khí sau, biểu thị đến lung tung rối loạn. Hắn thậm chí liền giới thiệu đều không có, liền ở nơi đó làm biểu thị, Nghiêm Mặc làm tin tức đại nổ mạnh thời đại tương lai người vừa thấy kia cốt khí bắn ra bộ dáng liền biết thanh niên làm cái gì. Hắn làm một phen tự động dù, nhưng kia thanh niên cứ như vậy căng ra, thu hồi. Giờ dù đi rồi hai bước, cái gì giới thiệu cũng không có, liền 5 phút đều không có ngao đến. Hắn đại khái cảm thấy biểu thị đến không sai biệt lắm, thu hồi cốt khí liền chạy, giữa sân lại lần nữa một tĩnh. Ngay sau đó lớn hơn nữa tiếng cười vang lên, chư vị chủ trì giả thanh âm vang lên, thanh âm vượt qua mọi người tiếng cười bao trùm toàn trường. Nghiêm Mặc tưởng hữu giác nhân khả năng cũng làm ra có thể phóng đại thanh âm cốt khí, bàn A thần phù hộ, hôm nay ánh nắng tươi sáng, người xem cuồng hưng phấn mà chống đối, nhiệt chết lạp, muốn trời mưa, nhìn không thấy chủ trì giả, ta tưởng bàn A thần sẽ nghe được chư vị khẩn cầu. Bất quá thật muốn đổ mưa, các ngươi lại muốn đổi yêu cầu, người xem, ha ha ha, Nghiêm Mặc. Hắn tự hồ có điểm minh bạch cái gì kêu tham dự giả nhiều nhất cốt khí đại tái. Này kỳ thật chính là một hồi 5 năm một lần hữu giác tộc toàn dân giải trí đi. Chủ trì giả, hảo, chúng ta đệ nhất vị người dự thi đã biểu thị kết thúc. Phía dưới chính là đầu phiếu thời gian. Bất quá ở lần đầu tiên đầu phiếu trước, ta không thể không cùng năm rồi giống nhau lại nói minh một lần. Miễn cho một ít không biết quy củ lần đầu tham dự giả cho rằng bắt được cơ hội, chủ trì giả một đốn. Nói tiếp, đầu tiên thuyết minh đầu phiếu khí sử dụng phương pháp. Khi ta nói đến làm đại gia dơ lên đầu phiếu khí khi, thỉnh chư vị đem các ngươi đầu phiếu khí dơ lên nhắm ngay kia mặt thu thập cốt bình. Thấy được sao? Người xem cười trả lời. Nhìn đến lạp, còn có người ở thúc giục nhanh lên, chủ trì giả chấn định thật sự. Một chút không chịu người xem ảnh hưởng, đương chư vị ấn xuống đầu phiếu khí cái nút khi, có chứa chư vị một tia hồn lực năng lượng đạn sẽ từ đầu phiếu khí trung đầu hướng thu thập cốt bình. Mà mỗi người hồn lực đều là cực kỳ đặc thù. Bàn A thần đã dùng sự thật nói cho chúng ta biết. Trên đời này không có giống nhau như đúc hồn lực, cho nên mặc kệ chư vị có được nhiều ít cái đầu phiếu khí. Cũng mặc kệ chư vị đối cùng cái cốt khí ấn xuống bao nhiêu lần cái nút. Thu thập cốt bình mỗi lần chỉ biết ký lục một lần đầu phiếu. Hồn lực tương đồng mặt khác số phiếu nó sẽ không ban cho tính toán. Cho nên, Chư vị, cũng đừng nghĩ giúp người dự thi gian lận. Người xem lại lần nữa phát ra tiếng cười to. Loại sự tình này mọi người đều biết. Đầu phiếu khí mới ra tới khi thật đúng là nháo quá như vậy gian lận sự kiện. Nhưng cuối cùng kết quả nói cho bọn họ. Kia chỉ tiện nghi cốt khí sư hiệp hội nhiều bán rất nhiều đầu phiếu khí mà thôi. Nghiêm Mặc. Lợi hại. Hắn còn đang suy nghĩ đại tái phương muốn như thế nào phòng ngừa gian lận. Kết quả nhân ra ở thiết kế cùng luyện chế đầu phiếu khí cùng thu thập cốt bình khi cũng đã suy xét. Tới rồi điểm này tố thế kiếp phù du di eo. Dùng cốt khí nhớ kỹ hồn lực sao? Cái này công năng hảo. Hắn đến nhớ kỹ. Về sau có thể suy xét lợi dụng đến cửu nguyên các mặt lúc này. Chủ trì giả thanh âm đột nhiên đề cao. Hiện tại, chư vị, muốn cấp vừa rồi vị kia biểu thị giả cốt khí đầu phiếu người. Có thể dơ lên các ngươi đầu phiếu khí. Bá, cơ hồ động tác nhất trí. Muốn đầu phiếu người toàn bộ dơ lên cánh tay, Nghiêm Mặc đám người tả hữu trước sau nhìn xem. Cũng học dơ lên kia đầu phiếu khí, chủ trì giả. Đầu phiếu thời gian chỉ có 10 giây. Thỉnh ở 10 giây nội ấn xuống các ngươi đầu phiếu khí cái nút. 10, 9, Nghiêm Mặc làm nếm thử. Hơn nữa cũng xác thật cảm thấy kia đem cốt dù ở thực tế trong sinh hoạt rất hữu dụng. Liền cũng dơ lên đầu phiếu khí nhắm ngay cốt bình. Ấn xuống cái nút kỳ cảnh xuất hiện. Này khả năng cũng là đại tái lượng điểm chi nhất. Huyễn màu rực rỡ. Đại lượng năng lượng quang điểm nhằm phía nơi sân ở giữa phương bắc trên không một khối thật lớn. Cốt bình. Này đó năng lượng quang điểm ở tạp đến cốt bình thượng khi. Cốt bình sẽ nổ tung đại đoàn pháo hoa giống nhau. Phát ra lóa mắt sáng rọi, hiện trường tiểu bằng hữu đều phát ra thét chói tai cùng hoan hô, này đó. Năng lượng quang điểm toàn bộ đều là từ đầu phiếu giả đầu phiếu khí trung phun ra. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím bạch hắc. Các loại nhan sắc đều có, Nghiêm Mặc nhìn này đó xinh đẹp mỹ lệ tựa như pháo hoa năng lượng quang. Điểm, nghĩ thầm. Này đó nhan sắc có phải hay không chính là người linh hồn sắc thái? Hắn nhìn đến chính mình phun ra năng lượng quang điểm nhan sắc. Là, lại là các loại nhan sắc tạo thành màu nắm, Nghiêm Mặc mỉm cười. Linh hồn của hắn có như vậy phức tạp sao? Lại xem bên người Nguyên Chiến. Hắn vừa rồi chỉ lo quan sát chung quanh. Đều không có lưu ý đến bên người người năng lượng quang điểm nhan sắc, Nguyên Chiến vẫy vẫy chính. Mình đầu phiếu khí tỏ vẻ hắn không đầu, cửu phong tiểu bằng hữu cao hứng đến không được cười to. Hắn liền ấn thật nhiều hạ đầu phiếu khí cái nút, liền vì xem bên trong bắn ra năng lượng quang đạn. Vị này bắn ra năng lượng quang điểm là phi thường xinh đẹp màu xanh nhạt. Thật giống như nhất bầu trời trong xanh sắc thái, tiểu bạch giác thực nghiêm túc. Mộc ngốc ngốc mà bắt lấy đầu phiếu khí cũng không biết đầu không có, cửu phong còn muốn cướp hắn đầu. Phiếu khí chơi, bị tiểu bạch giác đánh hạ móng vuốt nhỏ, ở chủ trì giả cuối cùng một cái, một âm vừa ra khi. Tiểu bạch giác cũng nhịn không được, giơ lên đầu phiếu kỳ đối cốt bình ấn một chút, nồng đậm giống sữa bò giống nhau màu trắng quang bắn. Ra ra, thực mau nện ở cốt bình thượng, cùng mặt khác quang đạn cùng nhau tạp ra xinh đẹp đại lễ hoa, tiểu bạch giác khóe miệng hơi hơi cong. Lên một chút. Bên ngoài thế giới hảo hảo chơi a, liền ở cùng thời gian. Ở vào Huyền Vũ Thành bên cạnh Lạc Lan Thành thần điện, bạch giác tộc hiện giờ duy nhất cận tồn tam. Mắt đại vu Aram đột nhiên từ tĩnh tọa trung mở to mắt theo sau. Hắn không ngừng mở to mắt, còn từ đệm hương bồ thượng đứng lên, bên cạnh thị thần kinh ngạc. Aram đại vu vì hướng thần khẩn cầu tương lai bạch giác tộc đại vu nơi. Mỗi ngày đều phải tĩnh tọa thời gian rất lâu. Hôm nay rõ ràng còn chưa tới kết thúc thời điểm, đại vu. Aram duỗi tay, ở thị thần dưới sự trợ giúp khởi động thân thể của mình. Hắn đã rất già rồi, chính là vì bạch giác tộc, ở không có tiếp theo cái tam mắt đại vu xuất hiện trước. Hắn đều cần thiết căng đi xuống, làm người đi tìm tộc trưởng. Hạ đại vu xuất hiện, Aram thanh âm khàn khàn, bởi vì kích động còn có điểm run rẩy. Nhưng lại tự rõ ràng, thị thần tay run lên. Cả người tinh thần khí đều thay đổi. Thanh âm cũng không tự chủ được mà cất cao. Đại vu, thật vậy chăng? Hạ đại vu xuất hiện. Xuyên nhanh, Hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Đi, chạy nhanh đi kêu tộc trưởng. Ta có thể cảm giác được Hạ Đại Đại Vu Ly chúng ta không xa. Chúng ta cần thiết chạy nhanh tìm được hắn. Bởi vì cái này thiên đại tin vui. Cả tòa thần điện đều như là sống lại đây. Mà chờ tộc trưởng dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới sau. Cái thứ nhất mệnh lệnh chính là làm sở hữu cảm kích người câm miệng. Đây là thiên đại chuyện tốt. Vì cái gì không thể nói ra đi. Chúng ta bạch giác tộc bởi vì đại vu nhân số giảm bớt. Đời sau đại vu lại không có xuất hiện. Tộc nhân đã sớm tâm hoảng ý loạn. Bên ngoài còn truyền ra chúng ta bạch giác tộc đã bị thần vứt bỏ cách nói. Bạch giác tộc trưởng, lão chống quyền trượng ở thần điện trung gầm nhẹ, đúng vậy. Nếu nói ra đi, làm mọi người đều biết đời sau bạch giác tộc đại vu xuất hiện. Chẳng những cái đó lời đồn sẽ tự sụp đổ. Quan trọng nhất chính là tộc của ta dân tâm sẽ yên ổn xuống dưới. Tối cao cấp bậc thị thần cũng không rõ tộc trưởng vì cái gì muốn phát ra lệnh cấm, bạch giác tộc trưởng nhìn về phía thượng đầu. Aram Đại Vu thở dài sau mở miệng. 9 năm trước một ngày nào đó, ta ở vận mệnh chú định cảm giác được Hạ Đại Đại Vu ra đời. Nhưng là chờ ta muốn lại đi cẩn thận tìm kiếm kia hài tử phương hướng khi ta lại phát hiện ta mất đi đối kia hài tử giao cảm. 9 năm trước. 9 năm trước Đại Vu liền ra đời. Vì cái gì? Trưởng lão muốn hỏi. Nhìn đến Aram Đại Vu nâng lên tay. Câm miệng, Aram Đại Vu. Bởi vì ta không xác định kia hài tử sống hay chết. Ta cũng không biết có phải hay không thần thật sự vứt bỏ chúng ta. Ta chỉ biết ta không cảm giác được kia hài tử. Nếu khi đó ta nói cho các ngươi. Các ngươi muốn tới nơi nào tìm hắn. Làm dân chúng có mang hy vọng lại thất vọng sau không phải càng vô pháp thu thập. Mà hiện tại ta cảm giác được đồng dạng hơi thở. Càng thêm rõ ràng. Càng thêm sinh động hồn lực dao động. Đồng dạng. Trưởng lão cùng cao đẳng thị thần bắt được từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy. Đồng dạng. Aram Đại Vu gật đầu, bạch giác tộc trường thẳng đến lúc này mới mở miệng. Vì thế, ta cùng Đại Vu đều có một cái phỏng đoán. Hạ Đại Đại Vu rất có thể không phải ra đời ở bạch giác tộc lãnh địa. Mà là ra đời ở mặt khác hai tộc chung. Mà lúc trước Đại Vu mất đi đối Hạ Đại Đại Vu giao cảm. Khi cách 9 năm sau lại cảm giác được. Kia chỉ có thể thuyết minh một việc. Có người đem chúng ta Hạ Đại Đại Vu giấu đi. Còn dùng thủ đoạn cách ly Đại Vu đối Hạ Đại Đại Vu giao cảm. Mà có thể làm được điểm này thả có thể tàng khởi một người tăm mắt Đại Vu 9 năm còn có thể làm. Ngoại giới một chút cũng không biết. Các ngươi cảm thấy kia sẽ là người thường sao? Trưởng lão cùng cao đẳng thị thần minh bạch. Cũng lập tức âm mưu luận. Trưởng lão mặt đều đen. Dùng sức đảo quyền trượng lớn tiếng mắng. Những cái đó hỗn đản. Hắc giác cùng hồng giác tâm đều đen. Năm đó nếu không phải chúng ta bạch giác tộc hy sinh như vậy nhiều người. Lấy ra sở hữu có thể lợi dụng chạy trốn cốt khí. Chúng ta đại vu càng là dùng linh hồn của chính mình chi lực cùng thân thể tế luyện. Mới luyện chế ra có thể mặc quá xa xa biển rộng cốt thuyền. Hiện tại nào còn có bọn họ. Tộc trưởng dựng thẳng lên ngón tay. Hiện tại nói này đó cũng không có ý tứ. Trọng điểm là có người tàng nổi lên chúng ta đại vu. Mà bọn họ tâm tư đơn giản cũng chính là tưởng thông qua Hạ Đại Đại Vu tới đạt tới khống chế tộc của ta mục đích. Cao đẳng thị thần bỗng nhiên nói. Ta không rõ. Vì cái gì đối phương ẩn giấu Hạ Đại Đại Vu 9 năm. Hiện giờ rồi lại làm hắn bại lộ ra tới. Tộc trưởng cùng Aram Đại Vu đối xem. Aram Đại Vu nói. Ta hoài nghi. Chúng ta Hạ Đại Đại Vu chính mình ý tưởng từ giam cầm chung trốn thoát. Hai hợp tấu, trưởng lão gấp đến độ xoay quanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Đại Đại Vu mới 9 tuổi. Vẫn là một cái hài tử. Hắn biết muốn hướng Lạc Lan Thành trốn sao? Đại Vu, ngài biết hắn hiện tại ở nơi nào sao? Chúng ta chạy nhanh phái người đi tiếp hắn. Phái người tiếp là khẳng định. Nhưng chuyện này tạm thời không thể truyền ra đi. Chúng ta ở tìm kia hài tử. Cầm tù người của hắn khẳng định cũng ở tìm hắn. Mà bọn họ nếu vô pháp nắm giữ kia hài tử hành tung. Như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến từ chúng ta bên này hướng đi xuống tay. cho nên chúng ta là muốn phái người đi tìm Hạ Đại Đại Vu. Nhưng chỉ có thể phái ra nhất đáng giá tín nhiệm. Thả chút nào không thể đem tin tức truyền ra đi, Bạch Giác tộc Lạc Lan Thành thượng tầng dao động. Cùng tính toán, hiện tại Tiểu Bạch Giác cùng Nghiêm Mặc cũng không biết, Nghiêm Mặc cũng từng nghĩ tới đối phương có tìm kiếm Tiểu Bạch Giác phương pháp, cho nên hắn ở sử dụng nguyện lực khi đặc biệt gia tăng rồi, hy vọng Tiểu Bạch Giác thân phận thật sự không cần bị người phát hiện cầu phúc, nhưng là hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái kia sử dụng hồn lực đầu phiếu khí sẽ bại lộ Tiểu Bạch Giác hồn lực. Hắn có thể che giấu tiểu hài tử bề ngoài, có thể cho tất cả mọi người bỏ qua Tô Môn, nhưng Tiểu Bạch Giác chủ động bại lộ lại không ở hắn trong phạm vi khống chế màu lam tranh liến. Bất quá đáng được ăn mừng chính là trước mắt chỉ có Aram Đại Vu, bởi vì cùng là cùng tộc Đại Vu thân phận, đối Tô Môn linh hồn dao động có thể có điều giao cảm. Mặt khác ở tìm tiểu gia hỏa một đám người liền không có như vậy may mắn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới địch nhân bắt được Tô Môn sau sẽ không lập tức chạy ra Huyền Vũ Thành, còn thoải mái hào phóng mà chạy tới quan khán hiện giờ tụ tập người nhiều nhất, cũng là hữu giác tộc nhất náo nhiệt cốt khí đại tái. Lại nói cốt khí đại tái hiện trường, chủ trì già số xong 10 giây, mãnh mà đề cao thanh âm. Đình, đầu phiếu kết thúc, làm chúng ta nhìn xem đệ nhất vị biểu thị giả biểu thị cốt khí tổng cộng được đến nhiều ít số phiếu. Theo lý thuyết, vừa rồi người nọ là cái thứ nhất lên sân khấu, lại bởi vì khẩn trương biểu hiện đến quá không xong. Này số phiếu như thế nào đều sẽ không hảo, chính là cuối cùng thống kê kết quả lại nói cho mọi người. Người này số phiếu chẳng những hảo, còn rất cao. Chủ trì già, ha ha, 4.675 phiếu. Chúng ta cái này sân thi đấu có thể ngồi đầy 1 vạn người. Hiện giờ cái thứ nhất cốt khí phải tới rồi gần một nửa số phiếu. Nhưng là, hiện trường có bao nhiêu người biết kia cốt khí rốt cuộc là dùng làm gì? Hiện trường thính phòng truyền đến cười to. Hiển nhiên không ai để ý kia cốt khí sử dụng. Đại gia tới nơi này xem thi đấu chính là vì đồ vui vẻ, này đại khái là mỗi lần cốt khí đại tái lệ. Thường, cái thứ nhất lên sân khấu người tuy rằng thoạt nhìn không quá có lời, nhưng bởi vì không khí còn có rất nhiều tiểu bằng hữu, đại gia chính là vì cao hứng, cũng sẽ ấn xuống đầu phiếu khí. Liền tỉ như Cửu Phong tiểu gia, vị này 9/9 không biết kia cốt khí làm gì dùng. Hắn chính là xem quang đạn phun ra tới đẹp, còn ấn thật nhiều hạ. Dù sao hắn ấn nhiều ít hạ, cốt bình cũng chỉ sẽ ký lục 1 phiếu, lúc sau vị thứ 2, vị thứ 3 biểu thị đều tính bình thường. Giới thiệu có, động tác cũng có, thuyết minh đến cũng tương đối rõ ràng, nhưng tương đối khô cằn, còn đưa tới mấy chàng hống thanh. Mà này hai người cốt khí đến số phiếu đều không cao. Cho dù có tiểu bằng hữu nhiệt tình tham dự, bọn họ số phiếu cũng đều không có vượt qua 2.000 phiếu, vị thứ 4 vị này so đệ nhất vị đều không bằng, mới vừa tiến chàng nghe được đại gia tiếng cười cùng làm ồn thanh. Thế nhưng bắt lấy chính mình cốt khí liền quay đầu chạy mất, ha ha ha. Khán giả mừng rỡ cười to đại náo. Bất quá còn hảo không có người hướng nơi sân trung ném đồ vật, chờ đến vị thứ 5 lên sân khấu, Nghiêm Mặc mới tính khai mắt, chỉ thấy vị này vừa lên tràng, đầu tiên là liền phiên 10 mấy té ngã, chọc đến hiện trường không khí đại đại nâng lên, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng vang lên, sau đó người này nói chuyện thanh âm một chút vang vọng toàn trường. Xem ra vị này chuẩn bị thập phần đầy đủ, liền khoách thanh khí đều tới. Ở chỗ này cần nói rõ một chút chính là, mặc kệ là ai tham gia cốt khí đại tái phương đều sẽ không vì hắn chuẩn bị bất luận cái gì đạo cụ. Sở hữu biểu thị giới thiệu chờ toàn dựa biểu thị giả chính mình, bàn A thần tại thượng, phù hộ mỗi một vị hôm nay tới đây bằng hữu. Chư vị, các ngươi có phải hay không rất tò mò ta cốt khí là cái gì? Dùng làm gì? Khán giả lớn tiếng trả lời. Là, đại gia thỉnh xem, biểu thị giả đánh cái hô lên. Thính phòng đột nhiên nhảy xuống 2 cái hữu giác thiếu niên, 2 cái hữu giác thiếu niên còn nâng 1 cái đại bồn gỗ, 2 thiếu niên đem bồn gỗ phóng tới giữa sân. Sau đó, đột nhiên liền bắt đầu cởi quần áo, mãn tràng hô tiếng còi. Tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Người xem một đám mặc danh hưng phấn, Nguyên Chiến nhìn xem kia hai thiếu niên dáng người. Bĩu môi, kém xa, Nghiêm Mặc cười ra tiếng. Hai cái thiếu niên cũng không có cởi sạch, còn để lại quần đùi. Bọn họ cởi quần áo ra còn cầm quần áo vây quanh nơi sân dạo qua một vòng. Đưa tới mọi người vỗ tay cùng cười vui. Lúc này mới đỏ mặt cười hì hì đem quần áo để vào bồn gỗ chung. Lúc này mọi người còn không biết bọn họ rốt cuộc muốn biểu thị cái gì tử vong nhạc viên. Tiếp theo biểu thị giả từ trên người móc ra một cái chữ nước cốt khí. Hướng bồn gỗ pha nước. Hắn một bên làm còn một bên giải thích hắn đang làm gì. Cửu Phong cùng Tiểu Bạch Giác đôi mắt chừng đến đại đại. Nguyên Chiến ngực dục nhi túi cái nắp mở ra. Hai quả tiểu chồi non toát ra túi khẩu. Tiếp theo, biểu thị giả cầm lấy hắn ngay từ đầu lấy cốt khí phóng tới bồn gỗ trên không. Chốt mở mở ra. Cốt khí vươn bốn chân. Không đúng. Phải nói này chi cốt khí biến thành một cái tam giác cái giá. Đặt tại bồn gỗ trên không. Mà cái giá trung gian hướng bồn gỗ phương hướng tắc mặt khác vươn một chi cốt bổng. Chư vị xuất sắc liền phải tới rồi. Thỉnh trợn to các ngươi đôi mắt. Biểu thị giả ở khung xương phía trên trung đoan vị trí ấn một chút. Kia chi vói vào bồn gỗ cốt bổng đột nhiên bắt đầu quấy. Người xem. Làm sao? Nghiêm Mặc bật cười. Nháy mắt lĩnh ngộ. Đây là giản bản máy giặt. Cái gì máy giặt? Một lớn hai nhỏ toàn bộ nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc chỉ hướng giữa sân. Nhạ. Tựa như vậy. Đem quần áo rảo tới rảo đi không cần nhân thủ tới tẩy khí giới. Cái kia biểu thị giả lúc này đột nhiên cùng hai cái thiếu niên cùng nhau sướng lên. Rảo a rảo a rảo. Tẩy đến thật sạch sẽ. Không cần chày gỗ không cần tay. Nhất phương tiện giặt quần áo cốt khí. Còn có thể dùng để cùng mặt. Rảo bùn. Các loại sử dụng. Có nó. Người nhật tử liền nhẹ nhàng a thật nhẹ nhàng. Nghiêm Mặc muốn cười nằm sấp xuống. Này ba người biểu diễn dùng hắn ánh mắt xem thực tòa kém. Nhưng đối hiện tại hữu giác tộc tới nói đã cũng đủ, toàn trường người xem cũng đang cười. Hiểu công việc đều biết cái này cốt khí kỳ thật không có gì khó khăn. Khó chính là ở chỗ có thể nghĩ đến. Tuy rằng đơn sơ, nhưng biểu thị giả bán mạng biểu diễn còn hơn nữa ca sướng. Vẫn là thắng tới mọi người từng trận vỗ tay, uy. Này giặt quần áo cốt khí bán sao? Thính phòng chung có người kêu, bán, bán, biểu thị giả cũng là thiếu niên. Nghe vậy liền cao hứng mà nhảy dựng lên trả lời. Giá quy định 1000 cốt tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 100 cốt tệ. Ai ra giá cao thì được, ta ra 1100 cốt tệ. Coi như mua trở về cấp hài tử chơi. Ha ha, có người kêu giới, chủ trì giả thanh âm cắm vào tới. 5 phút đến. Phía dưới là đầu phiếu thời gian. Chờ đến đầu phiếu kết thúc. Có thể cho 2 phút bán đấu giá thời gian. Đều cho ta ấn quy củ tới. Người xem cười vang. Không ai để ý đến hắn. Kêu giới thanh âm khi có vang lên. Chủ trì giả cũng mặc kệ đại gia. Chỉ lo đếm ngược đầu phiếu dây số. Giặt quần áo cốt khí ở đầu phiếu sau khi kết thúc được đến số. Phiếu cũng không tệ lắm. Nhưng các thiếu niên hiển nhiên đối số phiếu cái gì đều không thế nào quan tâm. Bọn họ càng để ý chính là cái này cốt khí có thể bán nhiều ít cốt tệ, cuối cùng giặt quần áo cốt khí. Lấy 3000 cốt tệ giá cả bị bán đấu giá đi ra ngoài. Các thiếu niên vui vẻ ra mặt, kỳ thật chế tác cốt khí phí dụng so với bọn hắn được đến cốt tệ muốn cao nhiều. Nhưng bọn hắn không để bụng, bọn họ đều là cấp thấp cốt khí sư. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên dùng chính mình tư tưởng. Dùng chính mình luyện chế cốt khí bán được cốt tệ. Có thể bán đi ra ngoài liền tỏ vẻ bọn họ ý tưởng bị tán thành. Đây mới là để cho bọn họ cao hứng sự tình. Hơn nữa hôm nay qua đi. Nhất định sẽ có người hướng bọn họ đặt hàng đồng dạng giặt quần áo cốt khí. Tại đây ba gã hữu giác thiếu niên nâng bồn gỗ một lần nữa nhảy lên khán đài sau. Mặt sau thi đấu liền cao trào không ngừng. Tuyệt đại đa số biểu thị giả vì thắng tới khán giả thích. Các loại hoa chiêu ra hết. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có chút cảm thấy thẹn độ cao làm ở đây đại nhân đều phải đi che chính mình hài tử đôi mắt. Nghiêm mặc cũng che mặt. Xong rồi, hắn không nghĩ tới tham gia cái cốt khí đại tái còn phải hơn nữa cá nhân cùng quần thể biểu diễn. Sớm biết phải hảo hảo hỏi thăm một chút. Quả thực thất sách à, thất sách. Làm sao bây giờ? Nghe nói hắn cốt khí bị đặt ở thực mặt sau. Hắn giống như còn có thời gian. Muốn hay không chuẩn bị một chút đâu. Hết chương.